Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, đào người. 10 giờ tối vừa qua khỏi, thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc bảng trao giải điển lễ rơi xuống màn che. La Khải, Mạc Lam cùng Lý Mộng Như cùng nhau về nhà, đồng thời mang về còn có 5 tôn ánh vàng rực rỡ thưởng tòa. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng Lý Mộng Như vuốt vuốt trong đó một tòa kim âm phù. Cảm thán nói, trước kia Tinh Mộng vẫn chưa từng có cầm qua một lần kim khúc thưởng. Lúc này cầm 5 tòa, các ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tổ chức cái tiệc ăn mừng. Này 5 tòa kim âm phù trong đó một tòa là thuộc về Mạc Lam. Mạc Lam đương nhiên không phải là Tinh Mộng dưới cờ. Nhưng Phương Vũ cầm một cái tốt nhất người mới, cho nên quy về Tinh Mộng thưởng tòa vẫn là 5 tôn. Với tư cách là hoa ngữ lưu hành âm nhạc tối cao giải thưởng, kim khúc thưởng hát đối tay tự nhiên là ý nghĩa phi phàm. Đối với ca sĩ chỗ ký kết công ty đồng dạng là rất cao vinh dự. Vốn lấy Tinh Mộng truyền thông quy mô thực lực, có thể ở trong đó chia lên như vậy một ít chén canh. Đã là lớn lao may mắn, 5 tòa kim âm phù, tuy quy về La Khải cùng Phương Vũ, Tinh Mộng truyền thông đồng dạng có thể dính vào quang, hơn nữa là tại trong vòng sâu sắc xuất một lần danh tiếng, nghiền ép một tiền lớn trong vòng cá sấu lớn, ví dụ như Mạc Lam ký kết Tân Bảo Lệ, cũng bất quá lấy đi 3 tòa mà thôi, tại Lý Mộng Như xem ra, thực đáng ăn mừng một chút. La Khải nhất thời cười nói, Mộng Như tỷ, ta xem ngươi là nhìn tiệc ăn mừng khai mở nghiện, này cũng không cần a. Vừa mới mấy ngày hôm trước vẫn lái qua, truy đuổi hung, phòng bán vé phá ức tiệc ăn mừng đó. Với ngươi không phản đối, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lườm hắn một cái, lôi kéo ngồi tại bên cạnh mình Mạc Lam nói lên lặng lẽ. Lam Lam, ngươi cùng Tân Bảo Lệ giải ước a. Chấm ngoặc kép, nàng rượt dây nói, cùng La Khải tại Tinh Mộng mở cửa hàng nhỏ thật tốt. Ta có thể cho xuất Tinh Mộng một bộ phận cổ phần cho ngươi. Như vậy về sau các ngươi liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ. La Khải cùng Mạc Lam tình cảm lưu, luyến cho hấp thụ ánh sáng. Lý Mộng Như liền động lên đào góc tường ý niệm trong đầu. Nếu như có thể tương Mạc Lam đào được Tinh Mộng truyền thông. Dù cho cũng không phải ký kết tính chất, có này đối với tiềm lực vô cùng tình lữ minh tinh hành động công ty chiêu bài bề ngoài. Như vậy Tinh Mộng khuếch trương tốc độ tất nhiên có thể sâu sắc tăng nhanh. Mạc Lam nghe tim đập thình thịch, nhưng suy nghĩ một chút còn là lắc đầu nói, Trương Di đối với ta rất tốt, chấm ngoặc kép, nàng trong miệng nói, Trương Di là Tân Bảo Lệ tổng giám đốc. Người cầm lái Trương Thiểu Hồng, vị này trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân một tay sáng lập Tân Bảo Lệ huy hoàng. Bồi dưỡng được nhiều vị đỉnh cấp nghệ nhân, Trương Thiểu Hồng đối với Mạc Lam giống như là đối với nữ nhi của mình không sai biệt lắm. Bởi vì nàng cùng Mạc Lam mẹ là thân thiết, Mạc Lam ký kết Tân Bảo Lệ. Tại trong vòng tìm không ra so với nàng điều kiện càng thêm rộng thùng thình hợp đồng. Đang là vì như thế, cho nên Mạc Lam lại không có khai mở chính mình studio. Hiện tại muốn nàng cùng Tân Bảo Lệ giải ước đầu nhập Tinh Mộng dưới cờ. Cứ việc vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng, nhưng nàng thật sự là vô pháp làm ra như vậy quyết định. Nói qua, Mạc Lam vẫn có chút bất an nhìn một chút phía trước đang lái xe La Khải. La Khải cười nói, Mộng Như tỷ. Ngươi cũng không để cho Mạc Lam làm khó. Lý Mộng Như mưu đồ phá sản, chỉ phải hừ hừ nói, ta là vì hai người các ngươi hảo. Chấm ngoặc kép, La Khải ha ha a. Ba người trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô thời điểm đã nhanh 11 điểm. Lý Mộng Như lo lắng, muộn như vậy hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ a, nếu không để cho nữ nữ đi nằm ngủ nhà của ta. La Khải suy nghĩ một chút, nói, gọi điện thoại hỏi một chút a. hắn là cùng nữ nữ nói qua buổi tối muốn đón về. Ba ba nói chuyện khẳng định phải giữ lời. Đương nhiên nếu như nữ nữ cùng manh manh đã nghỉ ngơi, kia ngủ ở Lý Mộng Như trong nhà cũng không có liên quan. Lý Mộng Như cho nhà bảo mẫu A-di gọi điện thoại. Nàng nói hai câu liền treo, thần sắc có chút cổ quái, cũng không có ngủ đâu. Nói là chờ chúng ta trở về. La Khải không có chú ý tới nàng biểu tình, nói, vậy cùng đi chứ. Mạc Lam cầm qua hai tòa kim âm phù, cười nói, các nàng nhất định là muốn nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam vẫn thật không có đoán sai. Đến Lý Mộng Như trong nhà, hai cái tiểu gia hỏa ngay tại môn khẩu nghênh tiếp, nhìn thấy ba người cầm trong tay thưởng tòa, nhất thời phát ra kinh hỉ kêu la, thật xinh đẹp, ba ba thật là lợi hại. Nữ nữ lôi kéo La Khải cánh tay, hai mắt sáng lên nói, ba ba, để ta sờ sờ nó được không nào? Đây chính là nàng nhìn tận mắt ba ba cầm đến thưởng tòa, mà ở trên tivi thấy được nào có hiện tại xinh đẹp như vậy. Cầm lấy ha, chấm ngoặc kép, như thế không có ý nghĩa thỉnh cầu. La Khải đương nhiên vô điều kiện thỏa mãn. Cẩn thận, rất nặng, nữ nữ mặt mày hớn hở địa tiếp nhận La Khải đưa qua kim âm phù. Nhất thời ăn cả kinh. Hoa, thật tốt trọng a, là vàng làm sao? La Khải cười nói, không đúng, là mạ vàng, cho dù là thế vận hội Olympic kim bài cũng không phải vàng dòng chế tác, huống chi là loại này giải trí giải thưởng. Kỳ thật kim khúc tiền thưởng âm phù thưởng tòa xem như dùng tài liệu rất khảo cứu, thật thuần túy đồng mạ vàng chất liệu, không giống một ít giải thưởng dùng thủy tinh hoặc là nhựa plastic tới lừa gạt người. Ta cũng phải. Bên cạnh manh manh nhìn xem trông mà thèm, cũng giơ chân muốn, cho ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đem chính mình kia tôn, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ, thưởng tòa đưa cho manh manh. Tiểu bằng hữu sợ nàng lực yếu cầm không được, giúp đỡ nàng bưng lấy, manh manh rất vui vẻ, tỷ tỷ, ta cũng có một cái, Mạc Lam cười nói, tặng cho ngươi. Khác ca sĩ có lẽ sẽ rất quý trọng kim âm phù, nhưng đối với Mạc Lam mà nói, thực không coi vào đâu quý trọng đồ chơi. Lúc trước chính là cân nhắc đến manh manh khả năng muốn xem, cho nên đặc biệt tất cả đều dẫn tới. Hiện tại nếu như manh manh thích, nàng liền hùng hồn tống xuất. Lý Mộng Như khuyên can, không muốn làm hư nàng, chấm ngoặc kép. Chỉ là khuyên can độ mạnh yếu thật sự có chút ít. Vẫn bị Mạc Lam đưa tặng thành công. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải nói, bảo bối, chúng ta về nhà a. Đợi một chút, nữ nữ đem thưởng tòa trả cho La Khải. Lôi kéo tay hắn nói, ba ba, ta cùng manh manh muội muội vì ngươi cùng Mạc Lam A-di chuẩn bị một phần lễ vật. Ở bên trong đó, La Khải kinh ngạc. Lễ vật gì a? Nữ nữ đưa hắn hướng trong phòng khách kéo. Ngươi đi vào cũng biết rồi. La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau. Bị nữ nữ cùng manh manh một chỗ kéo đến trong phòng. Chỉ thấy ở phòng khách trên bàn trà, rõ ràng bày đặt hai cái bánh ngọt. Phía trên vẫn từng người chọc vào một điếu đốt ngọn nến. Bảo mẫu A-di đang vẻ mặt tươi cười đều đứng ở ghế sofa bên cạnh. Nữ nữ nói, đây là chúc mừng bánh ngọt, chúc mừng ba ba cùng Mạc Lam A-di lấy được thưởng. Manh manh kiêu ngạo mà bổ sung, là dùng chúng ta tiền mừng tuổi mua. La Khải kinh hãi, đâu mua được? Bảo mẫu A-di giải thích nói, là các nàng hai cái để ta tại trên mạng mua, ngoài bán đưa qua, bởi vì đại bánh ngọt muốn đính làm thời gian không kịp, cho nên liền mua hai cái có sẵn tiểu. Thì ra là thế này a. La Khải dở khóc dở cười, lại rất cảm động, nhịn không được ôm lấy nữ nữ hôn một cái. Cảm ơn bảo bối. Mạc Lam tiếp cận qua cũng trên khuôn mặt của nàng thân một chút. Cảm ơn nữ nữ. Manh manh lập tức kêu lên, ta đâu, còn có ta a.